mà chú lại nói đặc điểm của anh ấy như thế lại trúng với phán đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.